Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 3, người bạn mới. Góc truyện audio.com. Chấm, sau cuộc nói chuyện về những ước mơ, hai ông cháu Isara lại tiếp tục đi theo bờ suối để tìm quặng sắt. Trong lúc đang đi thì ông Chiro nhìn thấy một cục đá màu nâu đỏ to bằng bàn tay ở dưới đất nên đột nhiên dừng lại. Ông Chiro chỉ vào cục đá nói: "Isara, con nhìn, đây là quặng sắt tự nhiên. Ông thường dùng thứ này để rèn nông cụ cho người dân trong làng." Isara nghe vậy thì chạy nhanh lại nhặt cục đá lên sau đó nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà ông ơi, con thấy màu của nó không giống với mấy cục sắt ông hay dùng búa đập. Mấy cục sắt đó màu đen mà." Ông Chiro cười nói: "Ha ha, đúng là thứ này khác với sắt ông hay rèn. Đó là bởi vì sắt ông rèn đã được tinh luyện, còn thứ này vẫn chưa được tinh luyện. Sau khi đem về ông còn phải tinh luyện nó. Con thấy thứ này lớn bằng bàn tay. Nhưng khi tinh luyện xong thì nó chỉ lớn bằng nắm tay thôi." "Tinh luyện là gì vậy ông?" Isara hỏi. Ông Chiro đáp: "Tinh luyện là nghiền nát, sàng lọc đất và cát trong khối quặng này. Rồi lấy bột sắt bỏ vào lò nung. Nung đến khi bột sắt kết tinh thì lấy ra. Lúc đó chúng ta sẽ có được sắt thường. Con nhớ không?" "Nhớ rồi. Nhưng ông nói sắt thường, có nghĩa là còn loại sắt khác đúng không?" Isara trầm ngâm một chút rồi hỏi. Nghe Isara hỏi vậy ông Chiro gật đầu khen một tiếng: "Con thông minh lắm. Đúng là ngoài sắt thường thì còn một loại sắt khác gọi sắt tinh. Sắt tinh thường được dùng để rèn vũ khí vì độ cứng và dẻo của sắt tinh vượt trội hơn sắt thường rất nhiều. Con còn gì không hiểu không?" Isara suy nghĩ một chút rồi nói: "Làm thế nào để có sắt tinh vậy ông?" Ông Chiro nói: "Sắt tinh là thứ được tinh luyện ra từ sắt thường. Dùng sắt thường rèn đến độ mỏng vừa phải thì gấp đôi lại. Khi gấp đôi đủ 100 lần thì nó là sắt một tinh. 200 lần thì nó là sắt hai tinh. Bây giờ ít ai rèn ra sắt tinh được. Có người nói gấp đến 50 lần là cực hạng của sắt. Nếu gấp thêm thì sắt sẽ hỏng. Nhưng đó là do trình độ của bọn họ yếu kém." Isara tò mò hỏi: "Ông có thể gấp được bao nhiêu lần?" "Ông sao? Ông hơn bọn họ một chút. Ông làm được 60 lần. Nhưng 60 lần vẫn chưa đủ để rèn ra bảo kiếm." Chiro bình tĩnh nói. Isara lại hỏi: "Ông ơi, nếu khó rèn như vậy thì trên thế giới này có bao nhiêu bảo kiếm vậy?" Chiro nói: "Nghe thì khó tin nhưng trên thế giới này có 50 thanh bảo kiếm, 21 thanh đại bảo kiếm và 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Muốn rèn bảo kiếm thì phải dùng sắt một tinh. Muốn rèn đại bảo kiếm thì phải dùng sắt 5 tinh. Còn muốn rèn cực phẩm đại bảo kiếm thì phải dùng sắt 10 tinh. Hơn nữa còn cần phải có một thứ mà ông chỉ nghe qua chứ chưa thấy bao giờ." "Là thứ gì vậy ông?" Isara bất ngờ hỏi. Ông Chiro nói: "Đó là Haki. Nghe nói Haki là một loại năng lượng mà mỗi người đều có. Nhưng phải mạnh đến mức nào đó thì Haki mới thức tỉnh." Isara lại hỏi: "Haki có tác dụng gì vậy ông?" Ông Chiro nói: "Ông cũng không biết Haki có tác dụng gì. Ông chỉ nghe nói chỉ những người có Haki mới thật sự là người mạnh." Chấm, Isara hơi thất vọng vì không biết công dụng của Haki. Nhưng hắn cũng đã khắc sâu hai chữ Haki vào đầu. Hắn biết sau này hắn sẽ ra biển. Lúc đó hắn sẽ có câu trả lời cho những vấn đề bây giờ. Ọt. Bỗng nhiên có một tiếng kêu kỳ lạ vang lên làm ông Chiro tò mò nhìn về phía Isara hỏi. "Isara, con đói à?" Isara ngượng ngùng đáp. "Sáng nay con chưa ăn gì." Chấm, ông Chiro hỏi. "Sao con không ăn?" Isara cúi đầu đáp. "Lúc sáng con muốn đi nhà dì Bellamy ăn." Ông Chiro nghe vậy thì cười nói. "Ha ha. Cơm nhà Bellamy ngon hơn ông nấu à?" Isara sợ ông Chiro giận nên vội vàng nói. "Không có, chỉ là, Chỉ là, được rồi, đưa cây búa trong ba lô của con cho ông. Để ông đi xem có thú rừng không. À còn nữa, bỏ khối quặng sắt này vào ba lô của con đi. Sọt của ông đầy rồi. Ông Chiro thấy bộ dáng vỏ đầu bứt tóc của hắn thì khoác tay nói. Aisara nghe vậy như được đặc xá. Hắn vội vàng mở ba lô lấy cây búa đưa cho ông Chiro rồi nhanh tay bỏ quặng sắt vào. Sau đó đóng ba lô lại mang lên vai rồi đứng tại chỗ chờ ông Chiro. Một lúc sau hắn mới thấy ông Chiro quay trở lại. Trên tay còn cầm theo hai con thỏ chết và một cây búa dính máu. Ông Chiro ra hiệu cho hắn ở yên đó rồi đem hai con thỏ đi đến bờ suối lột ra bỏ nội tạng. Sau đó ông Chiro hô. Aisara, con đốt lửa lên đi. Chúng ta sẽ ăn thỏ nướng. Aisara nghe vậy thì nhanh chóng đi tìm củi để đốt lửa. Trước khi đi hắn quay lại hỏi. Ông ơi, có cần muối không ạ? Ông Chiro nghe vậy thì kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi cười nói. Chuyện hot, ha ha, nhóc con khá lắm, tính trước hết rồi à, đưa muối đây. Aisara cười một tiếng sau đó lấy muối cho ông Chiro rồi nhanh chân đi nhặt củi. Buổi chiều hai ông cháu Aisara về đến nhà. Trong ba lô của hắn là mười mấy cục đá màu nâu đỏ. Trên tay hắn còn cầm một cái đùi thỏ nướng vừa đi vừa ăn. Sáng hôm sau ông Chiro bắt đầu dạy hắn cách làm lò nung và tinh luyện sắt. Hai ông cháu loay hoay cả ngày mới đắp xong lò nung. Chủ yếu là do ông Chiro bận hướng dẫn hắn làm. Lại qua thêm một ngày. Hôm nay là hải viên lịch ngày 7 tháng 3 năm 1507. Là ngày Aisara sinh ra. Khi hắn vừa thức dậy ông Chiro đã tặng cho hắn một thanh tanto làm Aisara rất vui mừng. Hắn lập tức cầm thanh tanto muốn chạy đến làng Kokoyashi để khoe với Nojiko và Nami. Nhưng khi Aisara vừa chạy ra khỏi cửa thì đầu hắn đột nhiên đau nhói làm hắn té xỉu ngay cửa nhà. Ông Chiro thấy hắn té thì vội chạy ra xem, khi thấy hắn đã ngất xỉu thì ông Chiro vội vàng ôm hắn đi đến bệnh viện trong làng. Vừa tới bệnh viện ông Chiro liền la lên. Ayame, mau ra đây. Aisara nó đột nhiên té xỉu trước cửa nhà. Ayame đang khám bệnh cho một người trong làng thì nghe thấy tiếng kêu. Khi nghe nửa câu trước thì nàng còn thầm nghĩ giọng nói này nghe thật quen. Đến nửa câu sau thì nàng lập tức chạy ra ngoài. Đến giờ Ayame vẫn chưa có con nên Aisara giống như là đứa con ruột của nàng vậy. Thử hỏi ai nghe tin con mình té xỉu mà không gấp. Ayame chạy ra thì nhìn thấy ông Chiro đang ôm Aisara. Nàng vội vàng hỏi. Bác Chiro, mau đưa Aisara vào trong đặt lên giường bệnh. Ông Chiro đưa Aisara vào trong bệnh viện. Đặt lên giường chờ Ayame xem xét một lúc mới hỏi. Aisara nó bị sao vậy? Ayame nói. Theo kiểm tra thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Ngoại từ đầu bị u một cục da thì không có gì đáng ngại. Chắc là do Aisara bị trợt chân. Ông Chiro nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Con gái của ông đã chết. Còn dễ thì không nhắc đến. Giờ ông chỉ còn Aisara là tất cả. Nếu Aisara mà bị làm sao thì chắc ông không còn gì. Ayame thấy mặt của ông Chiro trắng bệnh, bộ dáng mệt mỏi thì nói. Được rồi bác Chiro, bác cứ để Aisara ở đây cho cháu xem xét. Khi nào Aisara tỉnh lại cháu sẽ đưa nó về. Vậy nhờ cháu rồi. Ông Chiro nghe vậy thì nói một câu rồi từ từ đi về. Aisara đã được Ayame đưa về nhà ông Chiro từ chiều. Bây giờ hắn đang nằm trên giường vẻ mặt đầy sợ hãi vì xung quanh không có ai. Mà hắn lại nghe được âm thanh của một người đàn ông ở đây. Tích, hệ thống phụ trợ đã cài đặt thành công. Đang trong quá trình khởi động lại. 1, 2, 10, 20, 50, 80, 99, 100. Tích. Hệ thống khởi động hoàn tất, bắt đầu quá trình nhận chủ. Tích, quá trình nhận chủ hoàn thành. Từ giờ cậu sẽ là đệ tử của tôi. Aishara khiếp sợ mở miệng hỏi. Cái gì mà hệ thống đã nhận chủ? Rồi cái gì mà đệ tử? Ông là ai? Còn nữa, ông đang ở đâu? Tích, tôi là sư phụ của cậu kể từ bây giờ. Tích, tôi đang ở trong đầu của cậu. Aishara từ khiếp sợ chuyển qua giận dữ nói. Ông xem tôi là con nít 3 tuổi à? Cho ngươi biết tôi năm nay 5 tuổi rồi không dễ bị lừa đâu. Ông ở đâu mau ra đây. Tích, tôi không lừa cậu. Nếu cậu không tin thì nhắm mắt lại cậu sẽ thấy tôi. Aishara nghi ngờ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một bóng người. Bóng người đó từ từ rõ ràng hơn. Đó là một người đàn ông trung niên không râu. Gương mặt đầy góc cạnh. Mặc một bộ đồ quản gia. Mỉm cười nhìn hắn nói. Chào cậu Aishara. Tôi tên là Garuda Goro, kể từ giờ tôi là sư phụ của cậu. Tôi sẽ dạy cho cậu thứ cậu muốn học. Aishara tò mò hỏi, ông có thể dạy tôi cái gì? Garuda Goro nói, tôi có thể dạy cậu học chữ, kiếm đạo, võ thuật, v.v. Chỉ cần cậu muốn học thì tôi có thể dạy cho cậu. Aishara hỏi, ông biết Haki là gì không? Garuda Goro nói, tôi biết. Nhưng bây giờ cậu không nên biết. Đến lúc cậu cần tôi sẽ dạy Haki cho cậu. Còn bây giờ cậu nên rèn luyện thân thể thì tốt hơn. Thân thể của cậu quá yếu. Aishara không vui nói. Không biết thì nói là không biết. Chê thân thể tôi yếu là ý gì chứ? Garuda Goro chỉ yên lặng mỉm cười nhìn hắn. Aishara nói. Không vui gì cả, tôi ra ngoài đây. Garuda Goro vội nói, cậu Aishara, đừng nói cho ai về sự tồn tại của tôi. Nếu cậu nói ra tôi sẽ biến mất đó. Aishara nói, chấm, biết rồi, biết rồi. Kể từ đó Aishara có thêm một người bạn và một người thầy. Đó là Garuda Goro. Aishara phát hiện Goro rất lợi hại. Thứ gì Goro cũng biết. Vì vậy sau này nếu có gì không hiểu thì Aishara hỏi Goro, cách chương.